Tập 2. Không có dạy dỗ như trong tưởng tượng, Lâm Viễn Chu lại cảm thấy trong lòng cực kỳ hụt hẫng. Lâm Giật Xanh ở bên cạnh nhìn mặt đoán ý. Anh với cô gái kia thật sự không thể sao? Làm sao? Anh sẽ không nghĩ là chuyện này cứ vậy là xong rồi chứ? Lâm Giật Xanh một lời nói toạc ra. Ông nội nhất định có hậu chiêu, anh cứ từ từ mà nhìn đi. Lâm Viễn Chu so bóp ấn đường, còn chưa bắt đầu mà anh Dũng đã cảm thấy đau đầu. Cũng chỉ có thể gặp chiêu nào giá phải chiêu đó. Quay đầu lại thấy em trai của mình đang cầm điện thoại không ngừng lướt web, nhíu mày. Em làm gì thế? Khuôn mặt tuấn tố của Lâm Giật Xanh lập tức treo lên sự suy sụp, chứ đừng nói đến ngữ khí cực có bao nhiêu đáng thương. Em thích cái chuyện tranh này cũng đã rất lâu rồi. Trang mạng xã hội của tác giả này cũng ngừng, ngay cả tin nhắn em gửi cho cô ấy cũng chưa trả lời. Bộ dạng kia giống như một con cún con bị vứt bỏ. Lâm Viễn Chu lạnh nhạt nghe, vẻ mặt một chút hứng thú cũng không có. Lâm Giật Xanh cũng không trông cậy vào anh có thể đưa ra cái phản ứng gì. Bỗng nhiên nghĩ tới, à mà, có phải anh có thể giúp em tìm cô ấy đúng không? Lâm Viễn Chu muốn mở cái đầu của cậu ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là có cái gì. Em chỉ muốn xác nhận là cô ấy vẫn an toàn mà thôi. Lâm Giật Xanh biện giải cho chính mình, sợ bị anh trai mình biến thành biến thái gì đó. Em đã nhìn thấy rất nhiều tin tức, cái loại nghề nghiệp tự do này bỗng nhiên đột ngột chết rất nhiều, cho nên em đang rủa tác giả em thích sao? Lâm Giật Xanh ngay lập tức nghẹn lại. Lâm Viễn Chu hoàn toàn định để ý tới cái đứa em trai không đáng tin cậy này của mình, cũng lười tiến hành phổ cập giáo dục cho cậu, trực tiếp ném xuống một câu, tắm rửa đi ngủ đi, trong mơ thì cái gì cũng có. Giờ nghỉ trưa ngày thứ 6, Kiều Kiều nhận được cuộc gọi video của Chu Tiểu Á. Bởi vì kéo dài bản thảo nghiêm trọng, Kiều Kiều chỉ cần nhìn thấy tên cô ấy, cả người liền vang lên hồi chuông cảnh báo. Quả nhiên Chu Tiểu Á mở miệng ra chính là, bảo bối, bản thảo thế nào rồi? Kiều Kiều dùng trầm mặc để thay cho câu trả lời. Chu Tiểu Á bất đắc dĩ, cậu còn không thể nghĩ ra tình tiết kế tiếp, lão Đào liền sẽ giết đến nhà cậu đấy. Chỉ là... Kiều Kiều càng bất đắc dĩ, tớ thực sự không hề có một chút linh cảm nào. Truyện tranh của Kiều Kiều tên là Trước Mắt đã viết đến cuốn thứ 7 và chính là một đứa nhóc. Thời điểm bắt đầu viết, cô chỉ định vẽ đăng chơi lên Weibo. Khi đó cô vẫn còn là học sinh, nhìn xung quanh đều là đám bạn cùng tuổi, câu chuyện cũng lấy cố gắng cùng ấm áp là chủ đạo. Sau khi xuất bản, doanh số lại rất tốt, vì thế nhà xuất bản liền đưa ra câu chuyện này thành thương hiệu. Chuyện xưa của đứa trẻ này vẫn có thể kéo dài tiếp. Bây giờ các độc giả một đường theo dõi đều chậm rãi trưởng thành, vai chính cũng trưởng thành, cho nên không thể không cho hắn thêm một cái tuyến tình cảm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới Kiều Kiều gần đây luôn kéo dài bản thảo. Tuyến tình cảm vẽ thế nào cũng không thấy đẹp. Nhưng cô thuộc về hệ dưỡng thành thần tượng, cho nên có rất nhiều người đọc đều vẫn đang yên lặng mà chờ đợi cô. Nhà xuất bản cũng nhắm chuẩn giá trị thương mại của cô, cho nên vẫn luôn thúc giục, nhưng đồng thời cũng suy xét tới cảm nhận của nó, tôn trọng ý tưởng của cô. Kiều Kiều chỉ thiếu điều biểu diễn gãi đầu ngay tại chỗ. Lúc này trong văn phòng chỉ có một mình cô, âm thanh mềm mại, mưu toan dãy dụa một chút. Cậu không thể cùng lão Đào tranh thủ một chút? Vì sao nhất định phải có tuyến tình cảm? Không nói chuyện yêu đương cũng rất tốt mà. Chu Tiểu Á cười đến cực kỳ dọa người. Thân ái, cậu độc thân cho nên cũng muốn khiến cho vai chính của cậu cùng nhau độc thân sao? Có phải có chút tà nhẫn hay không? Người trong sách không có tình cảm, không có nhân quyền à? Kiều Kiều bị ba câu hỏi đoạt mệnh liên hồi của cô ấy không nói nên lời. Được rồi, con trai nhà cô trên mạng có nhân khí đúng là rất cao. Fan siêu thoại số lượng cũng lên đến mấy trăm nghìn. Như vậy đi, Chu Tiểu Á đưa ra ý tưởng cho cô. Tớ lại thương lượng với lão Đào, nhưng bản thân cậu cũng phải nắm bắt. Không phải chỉ là yêu đương thôi sao? Cũng không nhất định phải từng trải. Chính là động tâm. Có cảm giác động tâm là đủ rồi. Động tâm? Kiều Kiều chậm rãi chuyển tầm mắt qua một chỗ. Đầu bên kia video, Chu Tiểu Á lập tức nắm bắt được trọng điểm. Có phải nghĩ tới cái gì rồi hay không? Không có. Kiều Kiều có chút đưa đám. Tớ cảm thấy bản thân mình hình như biến thành một con cá mặn. Tớ có thể cứ ăn hại tiếp hay không? Dù sao cũng không thể cứu nổi. Khuôn mặt Kiều Kiều vốn trông có chút trẻ con, lúc này còn dùng bộ dạng như thế nói chuyện. Lúc khác đó Chu Tiểu Á liền đầu hàng an ủi nói, sẽ không đâu, ai cũng đều có lúc khó khăn, điều chỉnh qua đi là được rồi. Đúng thế, Kiều Kiều gật đầu. Sau đó thở dài. Thế tới đây đi điều chỉnh một chút. Chu Tiểu Á còn chưa phản ứng lại, đầu dây bên kia Kiều Kiều liền cắt đứt cuộc trò chuyện. Nguy hiểm thật. Kiều Kiều vỗ ngực thở phào, bình tĩnh lại không khỏi bắt đầu cảm thấy hổ thẹn. Không thể bởi vì vấn đề của bản thân mà ảnh hưởng tới công việc của người khác. Nhanh chóng giải quyết được vấn đề trước mắt mới được. Sao thế? Cửa văn phòng bị đẩy ra, người đi vào là giáo viên Tiêu Tình. Cô ấy nhìn không hiểu khuôn mặt buồn bực của Kiều Kiều, tò mò hỏi một câu. Kiều Kiều không mang chuyện vẽ chuyện tranh ra nói với người khác nên chỉ lắc đầu. À, chỉ là bạn bè có chút chuyện. Tiêu Tình cũng không truy hỏi, kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cô. Buổi tối tôi hẹn Đỗ Minh Vũ ăn cơm, cậu cũng đi cùng nhé. Tôi? Kiều Kiều sửng sốt. Đúng thế, nhiều người, tự nhiên hơn một chút. Tiêu Tình nói thế, Kiều Kiều lập tức hiểu ra. Trước kia lúc Đỗ Minh Vũ còn ở đây, hai người bọn họ cùng thuộc tổ toán, cũng không có việc gì lại đấu võ mồm, giống như là chướng mắt nhau. Đặc biệt là Tiêu Tình, luôn lấy việc tổn thương Đỗ Minh Vũ làm niềm vui. Không nghĩ tới ẩn sâu phía dưới thế mà cô ấy lại tồn tại cái tâm tư này. Thấy Kiều Kiều không lập tức đồng ý, Tiêu Tình ôm lấy bả vai cô lay lay. Đi mà, đùa không? Một mình tôi thật sự rất kỳ quái, anh ấy sẽ nghi ngờ mất. Kiều Kiều không quá hiểu. Nếu thích không phải nên dũng cảm một chút hay sao? Chuyện này thì cậu cũng không hiểu rồi. Tiêu Tình có một bộ lý do thoái thác. Trước mắt tôi còn chưa biết được suy nghĩ của anh ấy. Nếu mạo muội biểu hiện quá rõ ràng, sau này có khả năng đến bạn bè cũng không thể làm. Nhưng nếu thử trước, ít nhất tiến khả công lui khả thủ, cũng sẽ không quá mất mặt. Kiều Kiều hiểu ra. Thế nói rồi nhá, tan học cùng nhau đi. Tiêu Tình nhắc nhở cô. Đừng có quên. Kiều Kiều đành phải đồng ý. Dù sao từ trước đến nay cô luôn không có chút cảm giác tồn tại gì. Cùng đi ăn cơm, cũng chỉ đi làm tấm phông nền mà thôi. Tới thời điểm tan học, hai người đi ra cổng trường, liền nhìn thấy xe của Đỗ Minh Vũ. Xe đã mua mới thì không nói, đến quần áo cũng cực kỳ chú ý, mang theo mắt kính râm lớn dựa vào ghế tựa nhắm mắt dưỡng thần, chờ bọn họ đến gần. Vẫn là Tiêu Tình đánh thức anh ta. Chơi trò giả bộ đẹp trai đó. Đỗ Minh Vũ khụ khụ một tiếng. Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, anh ta chủ động chào hỏi với Kiều Kiều. Lúc khởi động xe hỏi hai người muốn ăn cái gì. Tiêu Tình trực tiếp trả lời. Cái nhà hàng tại Già Thành Bắc kia, lần trước tôi đi cảm thấy cũng không tệ lắm. Đỗ Minh Vũ nhìn Kiều Kiều. Còn cậu thì sao? Nhà hàng tại Già cũng không tồi. Đỗ Minh Vũ hình như muốn nói cái gì đó, sau đó lại ngậm miệng. Trực tiếp là xe tới Thành Bắc. Đám người đi tới nhà hàng tại Gia kia, Tiêu Tình cùng Đỗ Minh Vũ nói đùa vài câu, liền tự mình cầm thực đơn gọi đồ ăn. Kiều Kiều chỉ là tới ăn cùng, hơn nữa cô cũng không kén ăn, cho nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại Đỗ Minh Vũ, lúc Tiêu Tình hỏi anh ta muốn ăn cái gì, bỗng nhiên lại để thực đơn tới trước mặt Kiều Kiều. Nhìn xem muốn ăn cái gì? Không khí trở nên có chút cổ quái, nụ cười của Tiêu Tình cũng có chút miễn cưỡng. Đúng vậy Kiều Kiều, cậu nhìn xem muốn ăn cái gì? Kiều Kiều không định tuyên binh đoạt chủ, trong tiềm thức cũng muốn trở thành đối tượng bị chú ý, liền tùy ý chọn hai món. Đỗ Minh Vũ cười nhìn cô. Tôi nhớ cậu không ăn cay, để tôi làm chủ, gọi thêm cho cậu mấy món thanh đạm nhé. Kiều Kiều gật đầu. Thật ra nếu ngày thường Đỗ Minh Vũ hành động như thế có lý do giải thích rõ ràng cho sự ga lăng, là sự chăm sóc chiếu cố giữa bạn bè với nhau. Nhưng biết Tiêu Tình có ý tứ ở phương diện kia với anh ta, tình hình trước mắt liền trở nên có hơi xấu hổ. Quả nhiên Tiêu Tình cắn môi, dường như đang nghĩ đến cái gì đó. Lúc lâu sau mới tiếp tục nói chuyện phiếm với Đỗ Minh Vũ. Nhưng không biết vì sao, đề tài cuối cùng cũng rất kỳ lạ mà vòng lại trên người Kiều Kiều. Kiều Kiều cũng dần cảm thấy không đúng lắm. Đỗ Minh Vũ hình như cô chỉ ăn nói vụng về. Nói không hay, chứ không có nghĩa là tâm tư cô không đủ nhạy bén. Trong phút chốc bữa cơm trước mắt liền như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Ngay cả ánh mắt Tiêu Tình nhìn cô cũng dần trở nên phức tạp. Trời đất chứng giám, Kiều Kiều đối với Đỗ Minh Vũ tuyệt đối không hề có một chút suy nghĩ gì. Nhưng Tiêu Tình cũng không biết. Kiều Kiều cảm thấy lựa chọn sáng suốt nhất lúc này chính là tìm cớ để rời đi. Trong lúc cô đang suy nghĩ nên dùng lý do gì hợp lý, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Số điện thoại có chút quen mắt lại có chút xa lạ. Cô nhận, âm thanh bên tai cũng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Tắt điện thoại, Âm thanh anh bình tĩnh mà trầm ổn hỏi cô. Liên hoan với đồng nghiệp, chị Trương mời cô cùng đi, muốn cảm ơn cô giúp đỡ. Cô có muốn tới không? Tim Kiều Kiều một khắc nó bỗng nhiên trở nên cực kỳ an ổn. Cô cúi đầu nhẹ nhàng hít vào một hơi. Muốn? Có lẽ không nghĩ tới cô sẽ đồng ý. Bên kia im lặng trong ngắn ngủi. Kiều Kiều nắm chặt điện thoại. Lâm Viễn Chu, anh đi đón tôi được không? Lâm Viễn Chu tới rất nhanh. Chỗ anh liên hoan đến chỗ Kiều Kiều nói địa chỉ cũng chỉ mất có 15 phút. Xa xa nhìn thấy cô nhóc kia đang đứng ở phía dưới cột đèn đường. Đèn đường còn chưa mở, nhưng lúc này cũng gần trạng vạng. Ánh hoàng hôn từ phía sau lưng đổ xuống mái ngói nhà hàng Tại Gia, khiến thân hình cô chiếu lên sự đơn bạc. Không biết vì sao, bỗng nhiên Lâm Viễn Chu nhìn ra có một chút sự cô đơn. Vốn dĩ Kiều Kiều đang cúi đầu nhìn gạch lát trước mặt, dường như cảm nhận được một cái gì đó ngẩng đầu lọt vào trong tầm mắt, đúng là xe của anh ấy đang chậm rãi dừng lại ở ven đường. Cô bước nhanh đi về phía anh, đi đường có chút nhanh, lúc tới trước mặt thậm chí còn chảy cả mồ hôi. Anh đến rồi à? Lâm Viễn Chu thấy phía sau cô là một nhà hàng Tại Gia, trong mắt có nghi hoặc ngắn ngủi nhưng cũng không hề truy hỏi. Anh vẫn luôn rất giỏi về việc nắm bắt đúng sự đúng trong giao tiếp với người khác, chỉ cúi người thay cô mở cửa xe. Tận đến khi Kiều Kiều ngồi lên ghế phụ lái mới có cảm giác như chút được xuống gánh nặng. Vừa rồi lúc nghe cô nói phải đi, Tiêu Tình rõ ràng thở ra, chỉ có Đỗ Minh Vũ thể hiện ra biểu cảm kinh ngạc. Có chuyện gì sao? Ừ, Kiều Kiều nói, tạm thời có hẹn. Một câu này mọi người đều ngầm hiểu. Hơn nữa vừa rồi cô vừa dịu dàng, nhẹ nhàng, chậm chạp nói một câu. Tôi đón tôi kìa. Đỗ Minh Vũ cũng tự mình hiểu được một chút. Anh ta ít nhiều cũng có chút mất mát, nhưng vẫn kiềm chế nói. Đi đường cẩn thận. Tận đến lúc này, Kiều Kiều cũng không biết việc bản thân làm này có đúng hay không. Cô từ nhỏ đã không phải là một người biết khéo léo đưa đẩy chu đáo. Mẹ Kiều ly hôn từ sớm, một người phụ nữ độc thân muốn nuôi sống con gái nhỏ thì quả thực không dễ dàng. Trong ký ức thơ ấu của Kiều Kiều, tất cả đều là thời gian sống tại nhà các thân thích ở quê. Cô được gửi qua đó, chỉ là sau này khi lớn hơn một chút thì cũng chỉ có một mình ở nhà chờ đợi. Thế giới của cô, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình cô. Cô không biết cách ở chung thật tốt với những người xung quanh, càng không biết cách giải quyết mâu thuẫn tốt. Nhưng thật ra cô cực kỳ khao khát tình bạn. Không phải cô không biết mục đích Tiêu Tình tới tìm mình, bởi vì cô không có cảm giác gì tồn tại, vừa hay có thể phụ giúp bản thân cô ta. Ở trong cuộc sống, người như thế đã không phải là người đầu tiên. Có đôi khi cô cũng không định so đo, bởi vì so đo cũng chả có ích gì. Nhưng khiến cô cảm thấy khổ sở chính là rất nhiều trường hợp cô đã thỏa hiệp nhân nhượng, nhưng đổi lấy lại là sự coi thường. Cô đã từng cho rằng thật lòng sẽ đổi lấy thật lòng. Lâm Viễn Chu không lập tức khởi động xe mà cầm chai nước từ ghế sau đưa cho cô. Kiều Kiều hoàn hồn nói, cảm ơn. Một câu này cũng không biết cảm ơn cái gì. Mọi người đang ăn lẩu ở Nguyệt Mãn Lâu, có muốn đi không? Kiều Kiều không nghĩ tới anh còn trưng cầu ý kiến của mình. Nhìn con ngươi trong trẻo sắc bén của anh, cô đoán ra trạng thái của mình đã bị anh đoán được vài phần. Đúng là từ trước đến nay cô đều không thích ở cùng người xa lạ, bỗng nhiên liền đồng ý liên hoan. Nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ quái. Lúc này nếu cô nói không, Lâm Viễn Chu cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng Kiều Kiều đột nhiên cột chắc dây an toàn. À, đương nhiên. Lâm Viễn Chu cầm tay lái, nhàn nhạt nói một câu như đang trấn an. Họ rất dễ ở chung, không cần lo lắng. Nói thật thì mấy vị rất dễ ở chung này thật sự là có chút nhiệt tình quá mức. Kiều Kiều mới đi vào trong phòng đã bị động tác nhất trí của một đám nam nữ trẻ tuổi nhìn chằm chằm, chú ý từng hành động cử chỉ. Cô theo bản năng liền muốn trốn ra phía sau Lâm Viễn Chu. Lâm Viễn Chu nhướng mày chừng một đám người kia. Ăn uống phần của các cậu cho tốt đi. Một đám người trẻ tuổi càng cười thêm ý vị thâm trường. Đội trưởng Lâm cũng không giới thiệu chút sao? Kiều Kiều. Lâm Viễn Chu còn biết nghe lời nói phải, lời ít ý nhiều nói. Bạn của tôi. Ồ, một đám người không biết vì sao đặc biệt ý vị thâm trường mà đáp lại. Theo sau đó tiếng cười càng thêm thoải mái. Kiều Kiều cũng không biết bản thân đã thành nhân vật truyền kỳ đá đội trưởng Lâm kia, có chút lúng túng, vẫn chủ động chào hỏi. Chào mọi người. Âm thanh có chút nhỏ, mọi người chỉ nghĩ cô ngại ngùng. Kiều Kiều đúng không? Xin chào, vẫn là chị Trương có kinh nghiệm, chủ động chào đón nắm lấy tay Kiều Kiều. Cuối cùng cũng gặp được em, vốn dĩ hẳn nên mời riêng em ăn cơm. Lần trước mọi người đều bận, nên hôm nay vừa hay đuổi kịp dịp này, em đừng để ý nhé. Chị Trương nhìn qua tầm trên 40 tuổi, là người cực kỳ hiền hòa ôn hậu. lúc nhìn người khác lại có năng lực khiến người ta có cảm giác an tâm. Chị quá khách khí rồi. Kiều Kiều còn chưa nói hết câu đã bị chị Trương kéo qua ngồi xuống. Tới đây, mọi người đều làm quen nhau một cái. Kiều Kiều lần thứ hai bị một đám người chăm chú nhìn vào, tim đập cũng không tự chủ mà trở nên nhanh chóng. May mắn Lâm Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh cô nói với mọi người. Đều tự mình giới thiệu đi. Một cô gái nhỏ buộc đuôi ngựa đặc biệt giỏi giang chủ động vẫy tay. Tôi là Điền Thụ. Điền trong ruộng lúa, thụ trong cây cối. Theo sau đó lại bổ sung. Cũng không phải là Điền con số của Điền số kia. Kiều Kiều bị cô ấy chọc cười. Xin chào. Bên cạnh cô ấy có một chàng trai có tinh thần như ánh mặt trời, vóc dáng đặc biệt cao, ăn xong miếng dạ dày trâu trong miệng mới nói. Tôi, Tầm Lượng, vừa chăm chỉ còn xinh đẹp, dễ nhớ lắm đúng không? Điền Thụ xùy một tiếng. Có phải cậu có hiểu lầm với hai chữ xinh đẹp này rồi không? Làm sao? Hai chữ xinh đẹp kia cùng cậu có một bao tiền quan hệ à? Ánh mắt không tốt, không chấp nhận với cô. Hai người tôi một câu, cậu một câu. Thật sự rất náo nhiệt. Lâm Viễn Chu ở bên người cô giải thích. Hai người mới là bạn cùng lớp. Nhìn qua có vẻ như có thù án. Kiều Kiều nghe thấy hai người thực sự có tình cảm rất tốt. Mặt khác còn có vài người đều sôi nổi giới thiệu bản thân. Trời rất nóng, ngồi điều hòa ăn lẩu. Không khí kia tự như trong nồi canh vậy. Đều nóng như nhau. Mọi người ngày thường đều bận, khó có được lúc thả lỏng. Đương nhiên có bao nhiêu tùy ý thì có bấy nhiêu. Kiều Kiều thấp giọng hỏi Lâm Viễn Chu. Nông Tử Ngang đâu? Bên bàn cơm có chút ồn. Lúc anh nói chuyện nghiêng người đến sát bên tai cô. Ở nhà của bà nội thằng bé. À, Kiều Kiều không dấu vết mà lùi lại. Muốn uống cái gì? Nước lọc. Cô chỉ có thể cũng bám người nghiêng qua. Giọng nói rất nhẹ ở bên tai anh. Uống nước là được. Anh gật đầu. Ngũ quan tuấn tú không hề có chút dính líu đến cảm xúc nào. Cực kỳ bằng phẳng. Qua đưa một ly nước ấm. Bữa ăn tiến hành đến đoạn phía sau. Mọi người đều chậm rãi ngừng nghỉ xuống. Có người đề nghị chơi cái trò chơi gì đó. Trên bàn cơm trò chơi tới lui vậy mấy trò. Có người nói. Bạn có tôi không? Thế nào? Bạn có tôi không? Một trò chơi rất cũ. Nghe tên đoán nghĩa. Một người nói ra việc mình đã làm qua. Nếu những người đang ngồi ở đây có người đã làm, liền phải nhận uống rượu trừng phạt. Ngược lại người ở đây phải uống rượu phạt. Trong lúc nhất thời mọi người đều nóng lòng muốn thử. Trò chơi bắt đầu từ Tần Lượng. Cậu ta sờ khuôn mặt mình cực kỳ đắc ý mà nói. Tôi chưa từng xấu. Ngay lập tức bị đám người ồn ào. Điền Thụ trực tiếp trợn mắt, trắng mắt với cậu ta. Có liêm sỉ một chút được không? Có thể chơi hẳn hoi được không hả? Tần Lượng khụ một tiếng. Được được được, vừa rồi không tính. Bây giờ mới bắt đầu. Trong mắt của cậu ta chuyển động. Khóe miệng lộ ra điểm cười xấu xa. Tôi theo đuổi người khác, chưa từng bị từ chối. Trời có lương tâm một chút nha, phải có chút tự giác. Lời này của Tần Lượng như là nói về hướng Điền Thụ. Kiều Kiều nhìn đến khuôn mặt không biểu cảm của Điền Thụ cầm lấy cái ly. Một cô gái nhỏ, uống rượu mà mắt đều không chớp lấy một cái. Mọi người ở đây hoặc ít hoặc nhiều đều bị người khác từ chối qua. Hoặc là chưa từng theo đuổi qua ai. Vì thế khiến cho Tần Lượng nhặt được một món hời lớn. Kiều Kiều cũng có chút tự giác tự phạt một ly. Vừa hay Điện Thụ lúc nãy mới rót một ly cho cô định cầm lấy ừng ực uống một hớp lớn. Nói thế nào cũng có nên có chút tinh thần trò chơi. Lâm Viễn Chu thấy cô uống bia liền không để trong lòng. Ở trong mắt đám bọn họ, bia đều không thể xem như rượu. Nhưng chị Trương thế mà không uống, lấy nước thay rượu. Hình như chị ấy phụ trách lái xe. Chị ấy cười cười chỉ Tần Lượng. Không được bí mật mang theo hàng lậu. Cố tình nhằm vào Điện Thụ thế mà được à? Không sao. Đến Điển Thụ cô ấy chậm rãi nói. Tôi chưa từng cùng người khác hôn môi. Khóe miệng Tần Lượng cứng lại rồi. Mọi người ở đây cực kỳ ồn ào. Thậm chí quan sát trái phải. Đây chính là thời cơ tốt nhất để bọn trộm biết được bí mật. Ánh mắt mọi người đều nhất trí nhìn về phía đội trưởng Lâm. Kết quả phát hiện đội trưởng Lâm rất trấn định mà không hề phản bác lại. Nâng chén rượu trước mặt lên một hơi cạn sạch. Mà Kiều Kiều một bên cũng im lặng mà cầm cái ly trước mặt rót vào miệng nhỏ. Chỉ có chính mình cô biết, chuyện này căn bản không phải giống như mọi người đang bổ não kia đâu. Tần Lượng cảm thấy ly rượu này uống rất đáng giá. Trong trí nhớ của bọn họ, đội trưởng Lâm chính là người chưa từng yêu đương. Một người như thế cùng với đối tượng yêu đương liền cực kỳ vi diệu. Mấy vòng trò chơi trôi qua, mọi người trong phòng trừ chị Trương thì ai cũng đã uống không ít. Thời gian cũng không khác biệt lắm, tới thời điểm nên tan cuộc. Lâm Viễn Chu đứng dậy chuẩn bị đi tính tiền. Kết quả vừa mới đứng lên đã bị người bên cạnh ấn trở lại trên ghế. Mọi người đều ngẩn ra. Ánh mắt dẹt một cái chỉnh tề mà nhìn về phía người đang khởi xướng. Kiều Kiều vẫn luôn an tĩnh. Thân thể Kiều Kiều lung lay. Đôi tay ấn ở trên vai Lâm Viễn Chu, gương mặt đỏ bừng. Đám người trong phòng ngắn ngủi một chút đã nhìn ra. Cô gái này uống nhiều quá rồi. Theo sau đó mọi người lại đều trở nên hưng phấn. Này này này, thế thì kế tiếp có thể có trò hay để xem. Chỉ thấy Lâm Viễn Chu vẫn duy trì tư thế bị Kiều Kiều ấn vai xuống, dáng ngồi lại thẳng tắp, cực kỳ đoan chính, không cảm thấy vật chất chút nào. Trừ lúc đầu có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn, anh lại nghiêm túc, trầm tĩnh nhìn cô. Kiều Kiều cách anh cực kỳ gần, gần đến mức có thể nghe cảm nhận được hơi thở. Sau đó một bàn tay cô rời xuống, vỗ vỗ ngực anh. Tôi, để tôi trả tiền, đừng có tranh với tôi. Kiều Kiều nhìn về phía anh cười, lòng bàn tay vẫn để cho anh trước ngực như cũ. Âm thanh rất nhỏ mà nói bên tai anh. Thật ra tôi cực kỳ có tiền, tôi mời anh. Cái tư thế này còn có ý tứ ngang tàn. Lâm Viễn Chu thực sự không có cách nào nhập cái cô nhóc nhát gan cùng có chút lúng túng trong quá khứ với người trước mặt này thành một. Giờ phút này cảm nhận lớn nhất của anh chính là cô nhóc này nhân phẩm sau uống rượu hình như không tốt lắm. Mà trong nội tâm mọi người đều đã sớm sông cuộn biển gầm. Đội trưởng Lâm của bọn họ bị đùa giỡn sao? Còn là bị cô gái đã đá mình đùa giỡn. Ngày hôm sau, Kiều Kiều bị cơn đau âm ỉ làm cho tỉnh lại. Sau khi rời giường, dạ dày cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cô ghé lên thành giường rồi phát ngốc một lát. Nhớ lại hôm nay là thứ bảy, nhưng cô không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ hồ nhớ rõ liên hoan cùng với đồng nghiệp của Lâm Viễn Chu. Đi tới nhà bếp uống nước. Vừa mới uống được một ngụm, mẹ Kiều từ đằng sau vỗ đốp một phát vào lưng cô. Cực kỳ mạnh, khiến Kiều Kiều đau đến mức thiếu điều phun cả nước ra. Nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài uống ít rượu thôi. Đối với chuyện cô uống rượu, mẹ Kiều ghét vào đến tận xương tủy. Kiều Kiều cũng tự giác nhận thức được mình đã sai. Ngày hôm qua vốn tâm trạng có chút buồn bực, sau đó lại cùng bọn họ chơi trò chơi. Những người đó tươi trẻ lại linh hoạt. Cảm giác như thế không biết sao lại cảm thấy nhiễm lên cô. Bỗng nhiên cô cũng muốn uống một chút. Chỉ là cái một chút này không nắm chắc được tốt chừng mực. Ngoài miệng mẹ Kiều của trách, lại vẫn hâm lại cháo cho cô. Tự mình cầm bát múc cho cô. Nếu không phải đi cùng với Tiểu Lâm thì mẹ thật muốn mắng cho con một trận. Ngày hôm qua, anh ấy đưa con về sao? Kiều Kiều thật sự không nhớ rõ bản thân trở về như thế nào, nhưng vẫn lường trước được chính là anh. Mẹ Kiều đưa cháu qua, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trừ cậu ấy thì con có thể là ai nữa? Bị cậu ấy nhìn thấy cái bộ dạng kia. Ai? Mẹ Kiều cực kỳ than thở. Tóm lại, sau này uống ít rượu thôi. Kiều Kiều a một tiếng. Sau đó thấy mẹ cô có chút đau đớn mà ra khỏi nhà tập thể dục. Kiều Kiều cũng không hiểu sao. Vừa mới ăn sạch xong chén cháo. Sau đó về phòng vẽ tranh. Vừa hay Chu Tiểu Á đã phát WeChat tới. Cô dứt khoát nói chuyện này với cô ấy. Lực chú ý của Chu Tiểu Á không hề ngoài ý muốn. Nhảy tới hẳn Thái Bình Dương. Thế mà lại gặp mặt. Kiều Kiều cố ý sửa chữa lại cho đúng. Trọng điểm không phải ở chỗ này. Chu Tiểu Á. Cậu nói thật đi. Cậu có phải sau lưng tớ ngầm kết giao với anh ta không? Không hề. Đó chính là ở trong thời đại ái muội. Cậu không nghĩ tới là cậu lại là người thế này đó Kiều Kiều. Dừng ngay cái suy nghĩ bổ não vô nghĩa của cậu đi. Kiều Kiều ôm điện thoại, nghĩ ngợi rồi nhắn. Hôm qua uống say, anh ấy đưa tớ về. Có phải nên gọi điện cảm ơn anh ấy hay không? Bên kia Chu Tiểu Á cực kỳ im lặng một hồi. Sau đó Kiều Kiều đã bị dấu chấm than của cô ấy công kích. Vậy mà cậu uống say ở trước mặt người ta. Sau đó lại là một hàng dấu chấm than dài, nhìn đến mức mà ấn đường Kiều Kiều nhảy lên. Nhớ tới lời nói trước khi ra cửa của mẹ Kiều, Kiều Kiều không biết tại sao lại cảm thấy có chút chột dạ. Cô chuyển động ngón tay, chậm rãi gõ gửi qua một câu. Tớ uống say có đáng sợ như thế sao? Còn không phải là ngoan ngoãn nhỉ? Chu Tiểu Á lại qua một lầu hồi lâu nữa mới trả lời. Lần này câu trả lời tương đối ngắn gọn. Kiều Kiều mở giao diện WeChat ra, chỉ có hai chữ, ha ha. Một cái cuối tuần có thể nói là kinh tâm động phách mà trôi qua. Buổi sáng thứ hai trong thời gian nghỉ giữa giờ, Kiều Kiều thấy Tiêu Tình. Cô ta làm như không có chuyện gì xảy ra. Chủ động đi tới nói chuyện phiếm với cô. Hôm đó người tới đón cậu là người lần trước cậu nói. Cái người xem mắt với cậu à? Kiều Kiều không ngoài ý muốn khi bị cô ta nhìn thấy. Một tiếng. Tiêu Tình đẩy đẩy cánh tay cô. Các cậu thật sự đang tìm hiểu nhau à? Kiều Kiều không muốn nhiều lời với cô ta, mơ hồ nói. Cứ xem là thế đi. Sắc mặt Tiêu Tình nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Hôm đó cậu đừng hiểu lầm. Con người tôi có lúc thần kinh hơi thô, cho nên lúc gọi món cũng không nghĩ nhiều như thế. Vậy mà lại không để ý tới cậu. Cô ta còn chưa dứt lời, Kiều Kiều đã rút kéo cánh tay đang đụng đến tay mình ra. Cô ta còn hơi kinh ngạc. Kiều Kiều nhìn cô ta nói, tôi không để ý đâu, tôi còn có việc, đi trước nhé. Tiêu Tình nhìn bóng dáng lảng tránh của cô, nhíu mày, sau đó không để bụng mà đi tìm một giáo viên khác nói chuyện. Kiều Kiều cũng rất nhanh quên luôn đi chuyện này. Đối với những người không quan trọng với cô đã học được cách không đặt trong lòng, không nhìn trong mắt. Chỉ là nhớ tới lời Chu Tiểu Á và mẹ Kiều nói, bỗng nhiên trong lòng Kiều Kiều có chút bất an. Chẳng lẽ nhân phẩm uống rượu của cô thật sự rất không tốt sao? Cũng không biết Lâm Viễn Chu có bị làm cho bối rối hay không. Nếu thật sự mang lại phiền phức gì cho người ta, hình như nên xin lỗi mới phải. Hạ quyết tâm, Kiều Kiều liền gửi một tin nhắn qua cho Lâm Viễn Chu. Từ sau khi xóa WeChat, bọn họ đều ăn ý không đề cập tới chuyện thêm WeChat đối phương, nên đều dùng số điện thoại để liên hệ. Nhưng chuyện trước mắt này, nếu nói qua điện thoại thì có chút xấu hổ. Kiều Kiều cân nhắc thật lâu, cuối cùng dùng từ cực kỳ cẩn thận. Hôm đó tôi uống say, có phải gây phiền phức cho anh rồi không? Thời buổi này thực ra rất ít người sẽ kịp thời xem tin nhắn, cho nên Kiều Kiều cũng không xác định được tin nhắn này của mình có phải sẽ như đá chìm vào đáy biển hay không. Thời khóa biểu thứ hai của cô không nhiều tiết lắm, thời gian rảnh rỗi đều không tự chủ được mà liếc mắt nhìn điện thoại một cái. May mắn Lâm Viễn Chu đã trả lời, chỉ là nội dung trả lời. Kiều Kiều nhíu mày vài lần, cái gì gọi là bộ dạng uống say của cô, thật là người khác kinh ngạc. Có ý gì? Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô không nhịn được bắt đầu gửi tin nhắn qua hỏi anh. Tin nhắn này tận đến lúc họp buổi chiều vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Trước kia lúc còn tìm hiểu nhau cũng thế, anh luôn rất bận rộn. Một tin nhắn WeChat có thể đến 2 ngày sau mới trả lời cũng có. Có lẽ 2 ngày nay cùng với anh thân cận một chút, nên suy nghĩ nữa cũng quên bản thân công việc của anh là cực kỳ bận rộn. Kiều Kiều thu điện thoại, lại đem lực chú ý tất cả đều tập trung vào nội dung của cuộc họp. Nội dung cuộc họp hôm nay rất đơn giản. Thành phố tổ chức một cuộc thi hội họa về chủ đề anh hùng. Trường học tích cực hưởng ứng. Kiều Kiều là giáo viên mỹ thuật, cũng thông báo với học sinh các lớp. Muốn tham gia đều có thể báo danh. Cô vẫn luôn rất cổ vũ bọn nhỏ tham gia những thi đấu loại này. Mỗi lần tham gia một trận thi đấu, có thể mang đến cho bọn trẻ những kinh nghiệm đều cực kỳ quý giá. Chỉ là trong tiết học hôm nay, đám trẻ lớp 3 có học sinh hỏi cô. Cô ơi, anh hùng chân chính có phải giống như Iron Man không ạ? Cực kỳ rắn chắc nhẫn nại. Sao có thể được? Có một học sinh nam khác phản bác. Bọn họ tựa như Spider-Man vậy. Gặp được người xấu liền biến thân. Tớ cảm thấy giống như Ultraman, có những kỹ năng thần kỳ. Đám trẻ cậu một lời, tôi một lời thảo luận cực kỳ náo nhiệt. Nhưng Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ, nhận thức của đám trẻ đối với anh hùng hóa ra tất cả đều gắn liền với những tác phẩm điện ảnh. Bọn trẻ thậm chí còn không biết những người đã phải trả giá cho cuộc sống hòa bình là như thế nào. Cô và đám trẻ thảo luận về quân nhân, cảnh sát, bác sĩ, nhân viên cứu hỏa. Nhưng bọn họ ở trong cảm nhận của đám trẻ đều là những hình tượng hết sức trừu tượng, chỉ có cái đồng phục trên người. Kiều Kiều bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng, muốn mời người tới dạy cho bọn nhỏ một chút về phương diện này. Thi đấu sau đó, cô cũng hy vọng bọn trẻ có thể cảm nhận rõ ràng được hàm nghĩa của hai từ anh hùng, tạo càng nhiều giá trị quan tốt. Giống như người đầu tiên mà cô nghĩ tới, đó là Lâm Viễn Chu. Nhưng từ lần trước gửi tin nhắn xong, sau đó Lâm Viễn Chu liền không để ý tới cô. Kiều Kiều suy đoán có lẽ anh đang cực kỳ bận. Hoặc có thể anh thật sự bị dáng vẻ say rượu của cô dọa muốn tránh còn không kịp. Kiều Kiều nhớ tới lần trước, chị Trương đã cho cô một phương thức liên hệ. Nói sau này nhỡ lớp học bổ túc có vấn đề gì, tiện để liên lạc. Kiều Kiều liền điện thoại cho chị Trương. Chị Trương vừa nghe liền cực kỳ thoải mái mà đồng ý. Đây là chuyện nhỏ, không tốn nhiều công sức, cứ tin ở chị. Kiều Kiều cực kỳ cảm kích, còn muốn mời đối phương ăn cơm. Chị Trương cười nói, chúng ta cũng đừng khách sáo với nhau làm gì. Chuyện của em chính là chuyện của đội trưởng Lâm, chị nhất định lo liệu thỏa đáng. Em với Lâm... Lần này còn chưa dứt thì chị Trương đã vội vàng mà cúp máy. Đội trưởng Lâm tới, trước tiên đến đây đã. Kiều Kiều có chút bối rối khi Lâm Viễn Chu thấy cô gọi điện cho chị Trương như thế, không biết sẽ nghĩ thành cái suy nghĩ gì nữa. Mà bên này, Lâm Viễn Chu vừa báo cáo công việc xong với Từ Diệp Tầm Chi. Trong thời gian ngắn, anh luôn phải chạy đua. Đây là thái độ bình thường của anh với công việc. Diệp Tầm Chi thấy anh sớm đã chú ý đến điện thoại đang đặt trên mặt bàn vang lên, nhướng mày nhắc nhở. không nhìn xem sao? Một lát nữa xem. Diệp Tâm Chi không tiếp tục hỏi đến nữa. Vừa đúng lúc, Điền Thụ đi vào, đưa cho bọn họ cà phê để lấy lòng. Lâm Viễn Chu như xem kịch vui vậy, chống tay lên xem. Đáng tiếc, hai người này cũng quá không tôn trọng người khác. Đặc biệt là Diệp Tâm Chi, làm như không thấy Điền Thụ. Ánh mắt chăm chú nhìn ra tòa nhà mới xây ngoài cửa sổ. Điền Thụ có chút mất mát. Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, tâm tư toàn bộ đều đặt lên trên mặt. Cầm cốc cà phê mua cho Diệp Tâm Chi, đặt thật mạnh xuống mặt bàn. Diệp Tâm Chi đưa lưng về phía cô ấy, khóe miệng hình như có chút bất đắc dĩ mà cong lên. Đợi người đi rồi, Lâm Viễn Chu vừa uống cà phê đá kiểu Mỹ, vừa cảm thán. Ngày thường đến ly cà phê hòa tan cũng đều không có mà uống. Vẫn là mặt mũi của cậu lớn đấy. Diệp Tâm Chi ngồi trở lại sofa đối diện anh, ánh mắt nhàn nhạt quét sang bên ngoài văn phòng, nhìn thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa đưa lưng về phía anh ta, đang nói gì đó với một thanh niên trẻ tuổi, lúc tức giận liền cầm văn kiện ném qua. Anh ta thu lại tầm mắt, nhìn về phía cháu trai nhà mình. Công việc nói xong rồi, nói đến chuyện tư đi. Cháu còn có thể có cái việc tư gì? Lâm Viễn Chu khẽ nhếch cằm ra hiệu ngoài cửa sổ. Không thể nói về cậu đi. Diệp Tâm Chi dường như không có hứng thú như vậy, cũng không theo suy nghĩ của anh mà chạy. Ông nội cháu giới thiệu đối tượng cho cháu. Tình báo của cậu cũng quá lạc hậu rồi. Không nhìn trúng cô gái kia? Lâm Viễn Chu trầm mặc. Người ta không nhìn trúng cháu. Diệp Tần Trư thật đúng là không nghĩ tới. Có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy có tình ý bên trong. Anh ta cười nhạt lắc đầu. Cháu cũng không còn nhỏ, người thích hợp cũng nên định ra sớm một chút. Mỗi lần đi công tác không có ai để nhớ, về nhà không có ai để chờ, không cô đơn sao? Lâm Viễn Chu không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu. Không cô đơn. Nhưng ngược lại là cậu. Lâm Viễn Chu hỏi vặn lại. Nghe nói hình như là cậu phát xuân. Xong lại còn gật đầu. Quả nhiên người càng lớn tuổi thì càng sợ cô độc. Diệp Tâm Chi nhẫn nhịn, không nhịn được, cầm gạt tàn lên trực tiếp đáp lên mặt anh. Lâm Viễn Chu cười tiếp được. Hai cậu cháu lại nói chuyện một lát. Lâm Viễn Chu đưa Diệp Tâm Chi ra cửa. Diệp Tâm Chi ở cửa cho một điếu thuốc. Trời quá nóng, cũng lười nói nhảm với anh. Bố cháu lần trước làm tới tìm cậu, nhắc tới chuyện để cháu từ chức. Cậu biết cháu không muốn. Có rảnh thì quay về nói chuyện với ông ấy đi. Đừng quá tuyệt tình. Người còn sống, không thể nào một chút cảm tình đều không để ý. Lâm Viễn Chu xoa bóp thái dương. Cậu mau về đi. Diệp Tâm Chi bất đắc dĩ phun ra vài vòng khói. Nhớ tới chuyện anh đi công tác lần này, đến bên miệng chỉ còn một câu. Tâm sự, chăm sự cẩn thận. Diệp Tâm Chi đi về phía cạnh xe. Suy nghĩ của Lâm Viễn Chu bay xa. Gia đình anh rất phức tạp. Đúng giống như Diệp Tâm Chi nhắc tới. Anh không có ai để nghĩ tới. Cũng không có ai sẽ chờ anh. Nhiều năm như thế, thật ra anh cũng không cảm thấy có chuyện gì. Nhưng vừa rồi Diệp Tâm Chi nói với anh câu chăm sự cẩn thận kia, anh vẫn có một tia lay động. Có người đụng phải bả vai anh rồi chạy đi hai bước, vẫn không đuổi kịp. Chiếc xe đắt đỏ của Diệp Tâm Chi phóng đi. Điền Thụ đứng tại chỗ, trong tay là cốc cà phê Diệp Tâm Chi chạm cũng không chạm qua một cái. Lâm Viễn Chu nghĩ ngợi, đi vòng qua vỗ bả vai cô nhóc. Điền Thụ im lặng, có điều chẳng qua cũng chỉ trong 2-3 giây. Quay đầu lại liền một bộ dạng vân đạm phong khinh. Chạy nhanh hơn cả thỏ, cứ như là sợ toan cậu ấy vậy. Về tâm tư của nhóc con này, toàn bộ đội, thậm chí là chỉ cần người quen Điền Thụ và Diệp Tâm Chi đều biết. Lâm Viễn Chu cũng không vạch trần, thông báo cho cô ấy. Tôi phải đi tới huyện Mạc một chuyến. Có việc thì gọi điện cho tôi. Ừ. Điền Thụ gật đầu, cúi đầu. Vừa nhìn thấy cái ly giấy trong tay kia, oán hận mà đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Không biết vì sao, Lâm Viễn Chu liền nhớ tới bộ dạng Kiều Kiều uống rượu hôm đó. Cứ thế một ngụm lớn, mang theo một sự tích tụ khó có thể bình tĩnh được. Nghĩ thế cuối cùng anh vẫn nhớ tới chuyện, tin nhắn. Lấy điện thoại ra xem vừa đi về phía văn phòng. Sau đó liền nghe được chị Trương đang hỏi Tần Lượng, buổi sáng ngày mai có thời gian hay không. Kiều Kiều và chị Trương đã hẹn trước là buổi sáng 9 giờ tiết thứ hai. Cô tự mình chuẩn bị notebook, điện thoại cũng sạc đầy. Đến lúc đó quay lại còn dư lại mấy lớp khác liền tự mình giảng cho các bạn học. Tiết thứ nhất, vừa hết điện thoại liền vang lên, dãy số lại là Lâm Viễn Chu. Kiều Kiều có chút ngốc, nhận máy sau đó anh nói. Tôi ở công trường. Tận đến lúc Kiều Kiều nhìn thấy anh cũng vẫn cảm thấy không quá chân thực. Vì sao anh... Chị Trương không phải nói sắp xếp những người khác sao? Sao lại sắp xếp anh tới? Lâm Viễn Chu nghe thế thoáng suy nghĩ một chút. Có lẽ bởi vì toàn đội tôi là người thành nhất chăng? Kiều Kiều cảm thấy người này đang chọc mình. Tin nhắn trả lời hơi muộn, sợ có người nào đó không vui. Lâm Viễn Chu liếc cô một cái. Tự mình giải thích một chút. Ngữ khí quá mức đứng đắn. Kiều Kiều cảm thấy bản thân không nên nghĩ nhiều. Cô mím môi vẫn có chút không được tự nhiên. Cũng không biết chị Trương lại lén nói gì với người này. Sau đó chỉ vào cổng. Anh theo tôi. Dọc theo đường đi, Kiều Kiều cảm thấy nhiệt độ hôm nay có vẻ cao quá mức rồi. Lúc đi tới lớp học thì cả khuôn mặt cô đều hồng lên. Thời điểm này các giáo viên khác đều ở lớp học hoặc là văn phòng, cho nên cũng không có ai để ý tới Lâm Viễn Chu xuất hiện. Kiều Kiều dẫn anh đi vào lớp, giới thiệu cho đám trẻ. Chú này chính là chú Lâm ở đội cảnh sát hình sự. Lời này vừa nói ra, toàn bộ lớp học liền trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn nhỏ đáng lẽ còn đang rất an nhàn, thư thái, nháy mắt trở nên quy củ. Cô không khỏi mỉm cười nói. Chú cảnh sát tới, chia sẻ cho các em một số câu chuyện của chú ấy. Đừng lo lắng. Các bạn nhỏ vừa nghe có chuyện để nghe, lập tức hai mắt đều tỏa sáng. Tay nhỏ giao nhau đặt trên bàn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lâm Viễn Chu. Hôm nay Lâm Viễn Chu mặc áo trắng quần đen, ngắn gọn dứt khoát. Cổ tay áo sơ mi được xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc. Anh đứng ở trên bục giảng tựa như một chiếc cây cao lớn thẳng tắp, ánh mắt trong suốt trang nghiêm. Một khắc đó, tim Kiều Kiều cũng không tự chủ được mà bắt đầu đập nhanh như trống. Hẳn là trước khi tới, Lâm Viễn Chu cũng đã chuẩn bị trước. Anh kể mấy câu chuyện nhỏ, nghe qua đều hãi hùng khiếp vía. Nhưng những cái máu me tàn nhẫn đều bị anh cắt đi. Bọn trẻ nghe cực kỳ chuyên chú. Kiều Kiều cũng đến mê mẩn. Ấn tượng sâu nhất là anh nói sau khi anh tốt nghiệp đại học, tạm biệt với những người bạn tốt nhất. Sau đó đến lúc gặp lại chính là một tấm ảnh chụp trên bia mộ. Kiều Kiều có thể nhìn thấy đáy mắt đen thuần của anh. Cố gắng áp chế cảm xúc xuống, tim cô cảm thấy cực kỳ chấn động. Một tiết học nhanh chóng liền kết thúc, chỉ ngắn ngủi 40 phút, nhưng Kiều Kiều bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình lúc này mới thực, cách cuộc sống của anh gần thêm một chút. Lâm Viễn Chu đi xuống bục giảng, lại là bộ dạng không dễ thân cận, không dễ đối phó kia. Hai người cùng nhau rời khỏi trường học, Kiều Kiều nói, cảm ơn anh đã giúp tôi. Lâm Viễn Chu giơ tay nhìn đồng hồ, cũng không đáp lại lời khách sáo của cô. Lấy điện thoại ra, nhanh chóng có một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy tới. Tôi phải đi công tác. Anh nhìn cô chậm rãi nói, có lẽ mất tầm 4-5 ngày. À được, anh như là đang thông báo lịch trình cho cô, mà không biết vì sao cô cũng ngoan ngoãn nghe hết. Lâm Viễn Chu gại nói, hẹn gặp lại. Kiều Kiều gật đầu, ánh mặt trời sáng sớm cực kỳ chói mắt. Thân hình cao lớn của anh khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn. Thế nên cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan thanh tú của anh. Mà xui quỷ khiến thế nào mà cô liền nói một câu, trên đường cẩn thận. Anh bình tĩnh gật đầu, lại khó có được mà xuất hiện ý cười ngắn ngủi. Tạm biệt. Tạm biệt. Như vậy có thể thấy đội trưởng Lâm này thật sự rất tốt. Cách ngày, lúc cùng Chu Tiểu Á ăn cơm, sau khi Chu Tiểu Á nghe xong chuyện này, đương nhiên khen không dứt miệng với Lâm Viễn Chu. Cũng đã phải đi công tác, còn cô ý tới một chuyến này, hiển nhiên đối với cậu có ý tứ rồi. Kiều Kiều không biết Lâm Viễn Chu nghĩ thế nào, nhưng chắc chắn là cô cảm thấy rất biết ơn. Hơn nữa, sau khi lại tiếp xúc vài lần, cô cũng không thể phủ nhận Lâm Viễn Chu là một người rất tốt. Thế cậu cũng không có suy nghĩ gì khác sao? Chu Tiểu Á thử hỏi. Kiều Kiều buông đũa xuống, đôi tay giao nhau chống cằm. Giây phút đó và ngày hôm qua, tớ chắc là... Động tác đang ăn của Chu Tiểu Á dừng lại, chuyên chú mà chờ cô nói hết. Cô lắc đầu. Không có gì. Chu Tiểu Á trợn tròn mắt. Nó một nửa như này là muốn sặc chết ai? Kiều Kiều cúi đầu. Tối hôm qua lúc về nhà, vậy mà cô lại ngủ mất. Mất ngủ. Lần đầu tiên trước khi ngủ, không phải suy nghĩ về tình tiết trong truyện tranh, mà là nghĩ tới một người đàn ông đang đi vào giấc ngủ. Cô không biết đây có tính là sinh ra cảm giác khác biệt với Lâm Viễn Chu hay không, hoặc chỉ là đối với anh có một loại kính ngưỡng. Cô không có kinh nghiệm yêu đương. Trước kia cùng với Lâm Viễn Chu tiếp xúc không sâu. Khi đó bọn họ ở chung cũng làm từng bước, cũng giống như bất kỳ các đôi nam nữ đang tìm hiểu nhau bình thường khác. Không lẽ còn không được bằng những đôi nam nữ yêu đương bình thường khác à? Tổng cộng bọn họ ăn cơm 4 lần, xem nửa bộ phim điện ảnh. Bởi vì Lâm Viễn Chu nhận được điện thoại mà nửa đường rời đi, một mình cô kiên trì xem tới kết phim. Khi đó thực sự xấu hổ, bọn họ cố tình mua vé tình nhân, kết quả một mình cô ngồi cạnh một đống tình nhân. Lâm Viễn Chu rất bận, lịch sử trò chuyện cũng ít ỏi không có mấy. Anh không thể nói chuyện phiếm bình thường qua WeChat. Mỗi lần cô gửi qua một câu, rất lâu sau mới có thể nhận được câu trả lời. Trên lịch sử trò chuyện WeChat của hai người họ không khác nhau lắm, đều là báo cho đối phương thời gian địa điểm gặp mặt. Anh cũng rất ít khi hẹn cô. Mỗi lần gặp đều là Kiều Kiều tự mình chủ động gọi điện thoại. Đối với cô, một người không giỏi với việc xã giao với người khác mà lại chủ động đưa ra lời mời với một người đàn ông thật sự vô cùng đáng sợ. Đúng rồi, bọn họ còn đi dạo trung tâm thương mại một lần. Còn... cô cắn môi không nghĩ tiếp nữa. Chu Tiểu Á nhìn cô đang rất mê man, cũng không tiếp tục hỏi, chủ động nói. Công ty tổ chức team building, cậu có muốn đi cùng không? Lão Đào kiến nghị cậu nên đi. Nói muốn cậu dài sâu một chút. Kiều Kiều hỏi thời gian, địa điểm. Nghĩ đến bản thân cũng không có việc gì liền đồng ý. Chu Tiểu Á thật sự rất vui. Không chừng lần này đi sẽ có được thu hoạch ngoài ý muốn cũng nên. Kiều Kiều cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ trong núi lại còn có thể gặp được chân mệnh thiên tử sao? Ai, ngộ nhỡ trong núi có yêu tinh thì sao? Chu Tiểu Á chớp chớp mắt với cô. Cái loại mà cực kỳ đẹp trai có dẫn người khác, giống như là chồng bao vệ thì sao? Kiều Kiều lắc đầu. Phàm là tâm tư thiếu nữ của Chu Tiểu Á chưa được cho cô một nửa, thì cô cũng không cần cùng bọn họ cuối tuần vào núi. Địa điểm team building là ở núi Yểu. Địa điểm này không được coi là đứng đầu. Nhưng ở núi Yểu có một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng. Có rất nhiều người sẽ đi tới đây để cầu nhân duyên và sự nghiệp. Còn đến Tết âm lịch, cũng không ít người muốn lên đó thắp hương. Hơn nữa núi Yểu cũng là một địa điểm rất tốt để ngắm mặt trời mọc. Biển mây bao phủ cùng với ánh mặt trời từng vòng, ngẫm lại cảm thấy cũng rất chill. Kiều Kiều còn nghi ngờ nho nhỏ. Không phải Lão Đào muốn cho cô đi cầu quẻ sự nghiệp cùng với quẻ tình duyên đi chứ? Sáng sớm lúc tới địa điểm tập hợp, Lão Đào đã đứng ở phía xa xa, điểm danh một đám người. Lúc nhìn đến Kiều Kiều liền hừ một tiếng. Trốn cũng đã lâu như thế, cuối cùng cũng lộ diện rồi sao? Không trốn, chỉ là thấy sợ thấy ngài. Kiều Kiều với Lão Đào luôn liên hệ thông qua người làm trung gian là Chu Tiểu Á. Đặc biệt một tháng gần đây kéo dài bàn thảo thì đến cả tên Lão Đào cũng nghe thấy sợ. Lúc này gặp mặt, hận không thể tự mình xúc thành một người vô hình, không bị Lão Đào để ý tới. Tuy nói Lão Đào có chút hung dữ, nhưng cũng đã hợp tác với Kiều Kiều từ lâu. Cũng biết Kiều Kiều là cái kiểu lúng túng kia, chỉ lên trên xe. Đi lên đi, nhớ hỏi tiểu chú thuốc say xe. Kiều Kiều nghe thế liền cười, trước khi lên xe còn đưa cho Lão Đào một phần bữa sáng. Cố ý mua cho cô này. Lão Đào vừa thấy, thế này là muốn tôi béo chết sao? Ngoài miệng nói thế nhưng tay vẫn cầm lấy chuẩn bị tới chút nữa ăn. Chu Tiểu Á đã sớm lên xe chiếm chỗ, thấy cô lên xe lập tức phất tay. Chỗ này. Kiều Kiều ngồi xuống mới nhẹ nhàng thở ra. Chu Tiểu Á cũng nghẹn lời. Lão Đào còn chưa nói gì với cậu mà, vui vẻ chưa? Bỗng nhiên cô ấy tỏ ra thân thiết. Tớ cực kỳ không quen. Tật xấu, Chu Tiểu Á nói. Cậu bị cô ấy ngược thành thói quen sao? Một xe người ta nói đùa giỡn vui vẻ, xe chậm chạp mà tiến về núi Yểu. Sâu trong núi, tầng tầng lớp lớp núi rừng trùng điệp, không khí cực kỳ tươi mát, toàn bộ đều là những không khí trong lành. Đúng thật là Kiều Kiều ít gì ra khỏi cửa. Một lần duy nhất đi du lịch hình như còn là đi cùng mẹ Kiều tới Tam Á. Đến khi đến chỗ nghỉ chân, phong cảnh cũng cực kỳ tốt. Nhà gỗ được xây dựng ở giữa cây cối xanh tốt. Lão Đào giao chìa khóa cho mọi người. Sau khi sắp xếp hoạt động tự do sau đó, một tiếng sau tập hợp đi ăn cơm. Chu Tiểu Á và Kiều Kiều đi dạo ở xung quanh, nhanh chóng đi đến ngôi chùa nổi tiếng trong truyền thuyết kia. Một kiến trúc rất lớn, chỉ là ngửa đầu một cái nhìn bậc thang thật cao, kéo dài thực sự có chút kinh sợ. Chu Tiểu Á hỏi, đi xem. Không khí trong núi mát mẻ hơn, Kiều Kiều mặc thêm một chiếc áo khoác có mũ, lúc này đôi tay đút túi híp mắt nhìn số bậc thang, có hơi chùn bước. Nếu không thì cơm nước xong rồi tới. Chu Tiểu Á một câu đã chọc trúng tâm tư của cô. Cái thể chất này của cậu, bình thường vận động không đủ, cần phải huấn luyện nhiều hơn nữa chưa? Kiều Kiều gật đầu mạnh mẽ. Được được được. Ngày hôm sau cuối cùng vẫn bị Chu Tiểu Á kéo đi ngắm mặt trời mọc. Sau đó lại đi tới miếu cầu sự nghiệp sóc quẻ. Trên đường trở về Chu Tiểu Á còn trách cô. Tớ cũng tới rồi. Thuận đường cầu một quẻ nhân duyên đi. Kiều Kiều không tin mấy thứ này. Quẻ cầu sự nghiệp kia cũng chỉ vì thú vị mà thôi. Tuy rằng một đoạn đường cực kỳ bình thản, nhưng lúc trở về trạng thái tinh thần của mọi người đều rất tốt. Dù sao cuộc sống thành thị có tiết tấu nhanh chóng, áp lực lại lớn. Một chuyến tới đây cũng coi như là chữa lành. Tài xế lái xe là một tài xế già có mười mấy năm kinh nghiệm. Trong xe ầm ĩ, thì ông vẫn rất tập trung quan sát tình hình giao thông. Đường núi chật chội treo leo, lúc lái xe hoàn toàn phải tập trung toàn bộ tinh thần. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Hết thảy đều ở trong nội một khoảnh khắc. Trên núi bỗng nhiên có một âm thanh rầm rầm truyền đến. Theo sau đó chính là đá cùng đất từ phía trên cao đang ào ào mà đổ xuống. Núi lở không hề dự liệu được. Tất cả mọi người trong xe đều hoảng sợ. Bên tai chỉ có âm thanh đất đá rơi xuống, còn có tiếng chói tai hỗn độn. May mắn tài xế lái xe bình tĩnh lại mạnh mẽ phanh xe. Khó khăn lắm mới tránh thoát nguy hiểm ở phía trước. Nhưng đường vẫn bị chặt đứt. Bọn họ bị chặn ở phía sau một đống chướng ngại vật. Có ai bị thương hay không? Sau khi kinh sợ đi qua, lão Đào nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng lên xác nhận tình huống của mọi người. Cũng may không có ai bị thương, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Lão Đào đi tới tìm tài xế để nghĩ cách. Chu Tiểu Á bị dọa cho sợ hãi, bàn tay nắm lấy tay Kiều Kiều để run rẩy. Mẹ nó, tim tớ thật sự nhảy ra ngoài rồi. Kiều Kiều cũng bị dọa sợ không nhẹ, nhưng cô vẫn vỗ mu bàn tay an ủi cô ấy một chút. Tài xế xuống xe quan sát tình hình phía trước, có mấy đồng nghiệp nam cũng xuống xe. Kiều Kiều kéo cửa sổ xe bằng kính ra nhìn. Lúc này đường cũ cũng không thể đi được. Không sạt lở là do nguyên nhân gì tạo thành. Có thể sẽ tiếp tục hay không? Chỉ có thể tìm một con đường khác để đi. Tài xế đi quay ngược trở lại nói với mọi người. Phía trước không có cách nào đi qua. Hoàn toàn bị phá hỏng. Xe không có cách nào đi thông qua đó. Có người đã gọi điện báo nguy để tìm cứu viện. Nhưng lúc này mọi người cái này cũng không thể làm mới càng dày vò hơn. Đang trong lúc hết cách xoay sở. Bỗng nhiên có người ở phía xa hô lên. Trong xe có người không? Tài xế nhảy xuống chạy tới. Rất nhanh vui vẻ mà vòng trở lại. Được cứu rồi. Có người phát hiện chúng ta. Nhanh chóng như có người từ trên núi đá bỏ qua tầm 3 người đàn ông. 4 người. Đằng sau còn có một người mặc áo quần màu đen. Vóc dáng đặc biệt cao. Người đi đầu là lão Đào vài câu. Hình như còn cho bà ấy xem giấy chứng nhận. Lão Đào hưng phấn mà nói với mọi người phía sau. Bọn họ là cảnh sát. Sau đó lại hô lên. Mọi người, đi theo bọn họ đi. Kiều Kiều từ trên xe đi xuống. Có một người đỡ cô một phen. Cô theo bản năng nói câu cảm ơn. Đợi đến khi ánh mắt hai người giao nhau thì cô liền ngây ngẩn cả người. Anh mặc quần áo màu đen khiến khuôn mặt càng thêm thâm trầm. Có lẽ trong núi không khí khá lạnh nên sắc mặt anh trắng hơn bình thường rất nhiều. Sau thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, ngón tay nắm cánh tay cô thoáng dùng sức. Lâm Viễn Chu nói, đừng sợ, không sao đâu. Vốn hô hấp Kiều Kiều vẫn còn đang dồn dập, dường như trở nên bình tĩnh hơn một chút. Anh duỗi tay, đội mũ áo lên đầu cho cô. Sau đó ánh mắt cô liền lướt qua tầm mắt, dừng ở trên người những người khác. Dẫn đầu chính là vị cảnh sát hình sự có chút lớn tuổi. Nghe Lâm Viễn Chu gọi ông ấy là Lão Trịnh. Lão Trịnh mang theo mọi người đi 7-8 vòng. Thế mà thật thần kỳ tìm được một con đường nhỏ. Nhìn thế này thì ông hắn là dân bản xứ, cực kỳ quen thuộc với địa hình nơi này. Mọi người yên tĩnh chờ cạnh con đường nhỏ. Kiều Kiều quay đầu lại nhìn về hướng của chiếc xe. Lâm Viễn Chu vẫn còn chưa trở về. Đang lúc mọi người cho rằng sự cố bắt đầu lắng xuống, lần thứ hai trên núi truyền đến tiếng vang rất lớn. Bọn họ đang ở nơi rất an toàn, cũng không nhìn thấy tình huống bên kia. Nhưng nghĩ tôi cũng biết là núi lần thứ hai bị sạt lở. Lão Trịnh mắng một câu thô tục, lập tức quay trở về. Kiều Kiều cũng kinh sợ mà nắm chặt tay. Anh, xin đừng có việc gì. Qua không tới một hồi, bên người liền có người quay về. Kiều Kiều vẫn còn đang cùng Chu Tiểu Á ngồi xổm ở ven đường. Nghe thấy tiếng động lập tức đứng lên. Trong đám người kia thì Lâm Viễn Chu là người dễ thấy được nhất. Kiều Kiều một chút cũng đã thấy được anh. Anh đang nói chuyện cùng Lão Trịnh. Kiều Kiều theo bản năng mà chạy tới, chờ tới trước mặt anh, rồi lại không biết muốn nói cái gì. Cô thậm chí không biết bản thân vì sao lại vội vàng mà chạy tới như thế. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lão Trịnh cũng hoài nghi mà nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng nhíu mày. Cái đó đội trưởng Lâm tay bị thương. Thời điểm mà mắt đưa mày lại có phải cũng không quá biết chọn thời cơ hay không? Bị thương. Kiều Kiều muốn nhìn vết thương của anh. Đột nhiên lại không dám đụng vào, chỉ có thể hoảng sợ mà hỏi. Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng. Ngoài ra thôi. Cái đó không phải là giúp vị phu nhân kia che chắn hay sao? Lão Trịnh chỉ Lão Đào phía sau đang được đồng nghiệp đỡ chậm rãi đi tới. Bước chân đều có chút hoảng sợ. Thân là chủ biên, có lẽ bà muốn đảm bảo an toàn của mọi người cho nên sắp xếp bản thân cuối cùng. Không nghĩ lại sẽ đối mặt với nguy hiểm lần nữa. Cuối cùng đoàn người dưới sự dẫn dắt của Lão Trịnh đi tới thôn phụ cận. Sau đó lại nghe nói là do thôn dân trộm khai thác quang thạch nên núi dẫn đến bị sụt lún nghiêm trọng. Tuy không xảy ra sự cố quá lớn nhưng cũng không tránh khỏi việc phải gánh trách nhiệm. Bọn họ được sắp xếp ở sở tài nguyên môi trường của thôn. Lão Trịnh liên hệ xe. Kiều Kiều ở trong đám người tìm kiếm một lát. Cuối cùng nhìn thấy Lâm Viễn Chu đang ngồi trong góc treo cánh tay. Ngăn cách với đám người, anh rất yên tĩnh mà ngồi đó. Thế mà còn đang hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ trong không gian. Biểu cảm trên mặt có chút chết lặng. Kiều Kiều đi về phía anh. Bởi vì lý do anh đang ngồi, thế nên không thể ngẩng đầu lên nhìn cô. Thấy cô vẫn không rõ ý tứ mà nhìn chằm chằm mình. Anh bình tĩnh, ngón tay đang kẹp điếu thuốc cầm lên. Miệng vết thương có chút đau, tôi hút một chút.